Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 11 lẻn vào giả. Bàng Hải Húc nói đến nơi này, đột nhiên hít sâu một hơi, nghĩ đến là ở tận lực bình phục chính mình sợ hãi nỗi lòng. Đỉnh điểm tiểu nói, ích, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có thúc giục hắn. Chỉ là chờ chính hắn điều chỉnh tốt, Bàng Hải Húc tạm dừng đại khái có một phút đồng hồ. Liền nghe hắn xin lỗi nhìn Hạ Thiên Kỳ hai người liếc mắt một cái. Theo sau tiếp tục nói, cứ việc ta tìm cái lý do thuyết phục chính mình, nhưng là ở ban ngày công tác chung, ta lại không ngừng một lần hồi tưởng khởi cái kia mơ hồ bóng người. Cùng với buổi sáng lên phát hiện phòng ngủ cửa mở ra một màn. Tuy rằng không có gì chứng cứ cho thấy có người ngoài giấu ở trong nhà của ta. Nhưng là vì làm ta chính mình có thể ngủ đến tâm ân. Ta nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định báo nguy. Buổi chiều thời điểm ta lấy thân thể không khỏe vì tử. Hướng giám đốc thỉnh một buổi trưa giả. Về tới trong nhà. Sau khi trở về, trong lòng như cũ có cái loại này bị người giám thị cảm giác. Bởi vì ta biết chính mình tìm không thấy ngọn nguồn, liền đem trong phòng cửa sổ đóng lại, kéo lên bức màn, đóng cửa phòng ngủ môn ngồi ở trên sofa. Nhưng mặc dù như vậy, trong lòng cái loại này bị giám thị cảm như cũ không có chút nào yếu bớt. Phụ cận đồn công an ở nhận được ta báo án sau, thực mau liền đi tới nhà ta. Hơn nữa hướng ta dò hỏi một ít tình huống. Ta không có chút nào giấu giếm, đem hai ngày này phát sinh ở nhà ta sự tình còn nguyên nói cho bọn họ. Bọn họ nghe xong nhưng thật ra có đối trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, càng là dùng dụng cụ tiến hành rồi tra xét, nhìn xem trong phòng hay không bị ân thượng camera. Nhưng mà dò xét kết quả lại làm ta thực thất vọng. Đương nhiên, này ở đồn công an nơi đó là một cái đương nhiên kết quả. Tới kia hai gã cảnh sát trấn an ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Bọn họ cứ việc không có nói rõ, nhưng là ta lại nghe đến minh bạch. Bọn họ là hoài nghi ta phải bệnh tâm thần phân liệt. Cứ như vậy, đồn công an người đi rồi, mà ta như cũ bị cái kia không biết giấu ở nơi nào người, hoặc là cái nào quỷ đồ vật giám thị. Ta ở trên sofa ngồi cả buổi chiều, mãi cho đến đã khuya thời điểm mới tinh thần uể oải lên, đi trong phòng bếp nấu chút nước tính toán cấp chính mình phao cái mặt ăn. Nhưng liền ở ta khai tủ lạnh, đi lấy mì gói trong quá trình, ta lại đột nhiên cảm giác chính mình phía sau đứng người. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mãnh liệt. Các ngươi có thể nghĩ đến chính mình chính hết sức chăm chú ở tủ lạnh tìm đồ vật. Kết quả phía sau đột nhiên toát ra tới một cái người là cái gì cảm giác sao? Bàng Hải Húc thập phần kích động nói. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật đầu ý bảo bọn họ hiểu biết. Đồng thời ở ngoài miệng trấn an nói. Bàng tiên sinh, chúng ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi cảm thụ. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi, nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn. Bàng Hải Húc cảm xúc mới thoáng hảo một ít, bất quá nói chuyện khi thanh âm vẫn là run rẩy. Ta lúc ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, vốn tưởng rằng sẽ phát hiện cái kia đứng ở ta phía sau người. Nhưng mà, lại phát hiện phía sau cái gì đều không có. Ta lúc ấy đã mau điên rồi, bởi vì ta rõ ràng cảm giác được phía sau có người. Cũng chỉ là quay đầu công phu người kia lại như thế nào sẽ biến mất, đâu. Trừ phi nó căn bản là không phải người. Nghĩ vậy một chút, ta tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám lại mì gói ăn, giống như là gặp quỷ giống nhau trốn trở về phòng ngủ. Có lẽ là phía trước tinh thần quá mức khẩn trương. Cũng có lẽ là ta mấy ngày nay đều không có ngủ ngon duyên cớ. Ta ở trên sofa ngồi thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Nhưng liền cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, chính là ta lại một lần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ là lúc này đây cũng không phải ta chính mình tỉnh, mà là ta nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Là kia xuyến tiếng bước chân bừng tỉnh ta. Ta tỉnh lại sau liền hoảng sợ phát hiện phòng ngủ tủ quần áo mở ra. Nguyên bản bị ta cố ý khóa lại phòng ngủ môn cũng nửa mở ra. Phòng khách vẫn có một chuỗi như có như không tiếng bước chân truyền tiến vào. Ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy mấy ngày nay thật sự là quá tra tấn ta. Liền đầu nóng lên chạy ra khỏi phòng ngủ. Đi vào phòng khách sau, ta chỉ cảm thấy chính mình tiến vào tới rồi một mảnh hắc ám lốc xoáy chung. Đen như mực, ta cái gì đều nhìn không tới. Chỉ là cảm thấy phòng khách lạnh buốt, không ngừng có âm phong từ phía trước thổi qua tới. Ta bằng vào đối phòng khách quen thuộc, trong lòng bất ân sờ soạng tới rồi đốt đèn chốt mở. Mở ra sau ta mới phát hiện, trong nhà cửa phòng thế nhưng mở ra. Phía trước cảm giác được âm phong đúng là từ hàng hiên thổi vào tới. Ta vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Tiện đà trở lại phòng ngủ hướng đồn công ân báo cảnh. Đồn công ân người ta nói làm ta đóng cửa cho kỹ cửa sổ chờ bọn họ qua đi. Ta lần thứ hai về tới phòng ngủ. Đem phòng ngủ môn khóa trái thượng. Lúc sau lại không yên tâm đem sofa chuyển qua cạnh cửa. Dù vậy, lòng ta bên trong như cũ sợ hãi lợi hại. Ta không biết tủ quần áo vì cái gì sẽ bị mở ra, càng không biết người kia đến tột cùng là vào bằng cách nào. Sau lại ta nghĩ, có lẽ người kia vẫn luôn đều giấu ở phòng ngủ trong ngăn tủ. Mỗi khi ta ngủ hắn liền sẽ từ trong ngăn tủ ra tới, sau đó không biết mưu đồ chút cái gì. Kế tiếp ta hoàn toàn mất đi buồn ngủ, một lòng chờ đồn công ân người tới nhà của ta. Nhưng làm ta cực kỳ phẫn nộ chính là, thẳng đến đệ nhị sáng sớm thượng bọn họ mới gọi điện thoại lại đây. Hỏi ta có ở nhà không? Nói phái người lại đây hiểu biết tình huống. Ta lúc ấy là hoàn toàn đối bọn họ hết chỗ nói rồi. Liền nói không có gì sự. Làm cho bọn họ không cần lại qua đây. Lúc ấy đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Ta cũng vô tâm tư lại đi làm. Liền lại cho chúng ta giám đốc thỉnh 2 ngày giả. Thỉnh xong giả sau, ta liền bắt đầu ở trên mạng sưu tầm cùng ta không sai biệt lắm trải qua. Kết quả trong lúc vô ý liền thấy được một cái có lẽ có thể giúp ta được biết đến chân tướng đồ vật. Đó chính là một khoản trí năng camera. Ta đánh xe đi vào trăm não hối, mua một cái trí năng camera trở về, tiện đà đem nó tàng vào ta phòng ngủ. Nghĩ nếu đêm nay còn có người lẻn vào nhà ta, như vậy ta liền có thể rõ ràng nhìn đến hắn diện mạo. Vì không cho camera bị phát hiện, ta còn cố ý đối nó tiến hành rồi ngụy trang. Yêu, đọc sách lấy bảo đảm trừ bỏ ta bên ngoài rất khó có người chú ý tới nó. Cứ như vậy, ta mới cảm thấy trong lòng tràn ngập bất ân, tiêu giảm một ít. Ban ngày ta không có ở nhà, mà là cố ý đi ra ngoài lưu một vòng. Bởi vì di động liên tiếp trí năng camera, cho nên ta có thể rõ ràng nhìn đến phòng ngủ cảnh tượng. Cứ việc ngại với góc độ quan hệ, có chút địa phương chiếu không được đầy đủ, nhưng là cạnh cửa vẫn là có thể nhiều ít chiếu đến một ít. Bang Hải Húc nói đến nơi này, liền lại hướng Hạ Thiên Kỳ muốn điếu thuốc, bật lửa sau tàn nhẫn hút một ngụm tiếp tục nói. Cứ việc người kia tối hôm qua đã rời đi, nhưng là ta cảm thấy hắn nhất định còn sẽ lại trở về. Liền tìm ra KSFC gắt gao chú ý trong nhà tình huống. Chờ đợi không thể nghi ngờ là khẩn trương mà lại buồn tẻ. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, ta mới có thu hoạch. Bởi vì nguyên bản bị ta cố ý đóng lại phòng ngủ môn. Ở trong video đột nhiên chậm rãi khai. Bất quá, cũng chỉ là mở ra một cái khe hở. Thông qua này khe hở cứ việc cũng đủ để thấy rõ ràng ngoài cửa người mặt. Nhưng bởi vì camera góc độ vấn đề, cho nên ta chỉ có thể nhìn đến phòng ngủ môn bị đột ngột đẩy ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.